xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, phần 138. Thế giới 7, biểu thúc, không thể sắc sắc. 3. Taxi tài xế tựa hồ thật là người tốt, ở vẻ mặt lo lắng mà nhìn Cát Dung Nhã đồng thời. Liên quan cũng tìm lầm tiền, vẫn là Cát Dung Nhã ra tiếng nhắc nhở sau mới phát hiện chính mình nhiều tìm, đồng học. Tấm danh thiếp kia thượng điện thoại không đánh, mặt sau phù cũng hữu dụng. Tài xế cũng bất chấp chính mình nói những lời này nên có bao nhiêu đường đột. Ở Cát Dung Nhã cười đáp tạ sau hãy còn cảm thấy không đủ. Lại bổ sung nói, các người tiểu bằng hữu bình thường đều thích nơi nơi chạy tới chơi. Đừng quên đi đại trong miếu vòng một chút cúi chào cầu bình an a. Hảo, cảm ơn ngươi lạp, tài xế thúc thúc. Cát Dung Nhã tuy rằng cảm tạ tài xế hảo tâm, lại cũng không tính toán dối rắm ở cái này vấn đề thượng. Rốt cuộc Thanh Hạc tiên tổ ở một bên, tài xế lời nói rất giống là muốn nàng đem Thanh Hạc tiên tổ cấp tiêu diệt giống nhau. Nghe được nàng cảm thấy buồn cười không thôi. Đường đường tu tiên thế giới vạn năm lão tổ tông đi vào thế giới này nhưng ủy khuất, thế nhưng cùng cái vô chủ du hồn giống nhau bị người sợ hãi, bị người ghét bỏ, nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng không phải là sao. Thanh Hạc tiên tổ như bây giờ trạng thái còn không phải là cô hồn dã quỷ, vẫn là quấn lấy chính mình cái loại này. Tưởng tượng đến trễ chút nhi trở lại chung cư sau đến đối mặt Lý Hạc Chi. Cát Dung Nhã vẫn là quyết định đi trước mua hai ly đồ uống tới hống người. Tuy rằng thế giới này tựa hồ dựa theo cốt truyện đi là có thể nằm thắng. Nhưng nàng ở tiếp được taxi tài xế cho nàng tấm danh thiếp kia sau. Mạc danh chính là tưởng nhiều làm điểm quá mức sự. Cát Dung Nhã dẫn theo trang có hai ly vô đường. Nhiệt độ bình thường núi cao ô long để túi, từ trong bao lấy ra chìa khóa tới mở cửa. Quả nhiên ở vừa vào cửa sau liền ở huyền quan thấy nam nhân giày da, nàng khóe miệng ngoéo một cái. Đem đồ uống cùng ba lô phóng tới huyền quan biên trên bàn. Nhân tiện túm lên gác góc cầu bổng, giả vờ trong phòng tiến tạc bộ dáng thật cẩn thận mà đi trở về chính mình thư phòng ăn mặc màu trắng áo sơ mi. Nam nhân cau mày nhìn về phía trên mặt bàn còn không có điền xong tư liệu hồi lâu. Không trong chốc lát sau lại đem một bên bị kẹo hộp ngăn chặn tờ giấy tới, đều là thân hữu xã nhập. Hội tin tức, ăn mặc màu trắng tây trang áo sơ mi nhân tương thân thị trường cùng cấp thịt người thị trường. Ở hiện nay hội viên cấu thành tỷ lệ nam lớn hơn nữ trạng huống dưới. Dung Nhã. Vị này ở học sinh viên có lẽ sẽ lệnh một ít người có điều cố kỵ. Nhưng y theo nàng gia đình bối cảnh cùng bằng cấp xem ra càng có thể là đoạt tay thân thể, nam nhân. Mày nhăn đến càng sâu, đang lúc hắn suy nghĩ sâu xa nên như thế nào cùng chính mình không có huyết. Thống quan hệ cháu họ gái nói muốn nàng chuyên tâm ở việc học thượng. Đừng nóng vội đầu nhập cái này mỹ kỳ danh vì tương thân. Kỳ thật bên trong tràn ngập xã hội hiện thực thịt người thị trường khi một đạo tiếng chuông đột nhiên chui vào chính mình trong tai, Lý Hạc Chi quay đầu nhìn lại. Phát hiện tên kia làm hắn thương thấu cân não tiểu cô nương chính lấy đả kích giả chuẩn bị huy bổng. Dự bị tư thế đứng ở phòng cửa, ở phát hiện chính mình cho hấp thụ ánh sáng, sau liền vụng về mà đem cầu bổng cấp thu được sau lưng. Trên đường còn chạm vào hạ môn khung, phát ra không nhỏ tiếng vang, Cát Dung Nhã giả vờ xấu hổ mà cười nói. Biểu thúc, nguyên lai là ngươi a. Nàng kỹ thuật diễn không được, làm bộ khởi xấu hổ tới thật đúng là có như vậy vài phần xấu hổ ý tứ, Lý Hạc Chi xoa xoa mi. Nghĩ nữ hài tử một người trụ, có điểm cảnh giác tâm cũng hảo. Nhưng khóe mắt dư quang lại ngó đến trên bàn một chồng bảng biểu. Vì thế lại gõ gõ mặt bàn nói. Này đó là cái gì? Này, cái này sao? Cát Dung Nhã cũng không hiểu được chính mình nên như thế nào giải thích cái này rõ ràng là từ hạ Chí theo lý thường phán đoán ra tới giả thiết, chỉ có thể hàm hồ nói, ta chính là tò mò muốn nhìn xem. Lý Hạc Chi đương nhiên là không tin, lúc trước hắn cũng nghe quá, Dung Nhã, có muốn một tốt nghiệp liền kết hôn, một kết hôn liền lập tức bị dựng ý tưởng. Lúc ấy hắn cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Chỉ nói muốn nàng chuyên chú việc học liền buông tha đi. Nhưng hiện giờ xem ra này tiểu cô nương nhưng thật ra nghiêm túc, nghĩ đến hai vị lão sư công đạo cho chính mình sự, Lý Hạc Chi không khó hiểu bạch vì cái gì, Dung Nhã, nóng lòng tạo thành gia đình, tuy rằng không phải nói tảo hôn không tốt, nhưng hắn vẫn là cảm thấy ôm ấp thiếu thốn cảm tạo thành gia đình khẳng định cũng không phải là Dung Nhã, suy nghĩ giống như vậy tốt đẹp. Đến lúc đó những cái đó sinh hoạt thượng việc vặt một có không như ý. Lại hoặc là kết hôn cũng không chỉ là giống như mấy chương vui vẻ ảnh gia đình ảnh chụp giống nhau. Tốt đẹp khi nàng chắc chắn vô số lần hối hận quyết định của chính mình, Cát Dung Nhã không nghĩ tới Lý Hạc Chi tưởng như vậy nhiều, đồng thời cũng ý thức được thế giới này cấu thành. Có lẽ là nàng ở mỗi một lần cùng Hạ Chi Lý mịt mờ nhắc tới tương lai muốn kết hôn sự, ở hai người kết giao trước kia, nàng mới không dám nói ra khẩu. Thậm chí mới kết giao không lâu thời điểm nàng cũng sợ hãi nhắc tới cái này đề tài sẽ làm Hạ Chi Lý cảm thấy trầm trọng, vẫn là thẳng đến hai người sống chung một đoạn thời gian sau. Nàng mới đầu một hồi nhắc tới cái này đề tài. Khi đó nàng chỉ thuận miệng đề ra một câu chính mình ở võng trên đường xem văn chương. Nói, ta ở võng trên đường nhìn đến có người nói kết hôn trước tốt nhất trước sống chung. Rất nhiều sinh hoạt thói quen nếu khuyết thiếu ma hợp kỳ. Thực dễ dàng cãi nhau, Hạ Chi Lý khi đó nói cái gì? Hình như là xoa xoa nàng đầu. Nói, ta sẽ không cùng ngươi cãi nhau. Cát Dung Nhã lúc ấy chờ không cho là đúng. Cảm thấy liền tính hai người cũng không phải có thể xảo lên tính tình. Nhưng giận dỗi tổng hội có đi. Mà nàng mới không muốn cùng Hạ Chi Lý có bất luận cái gì không thoải mái đâu. Cho nên từ khi sống chung ngày đầu tiên khởi, nàng liền đem chính mình xem thành là Hạ Chi Lý lão bà. Cũng ngoài ý muốn phát hiện chính mình thật đúng là cùng Hạ Chi Lý không có gì ma hợp cùng không. Vấn đề cũng là hai bên gia đình như vậy chặt chẽ, thậm chí lẫn nhau cha mẹ đi công tác hoặc là du lịch mà không mang lên bọn họ khi. Bọn họ cũng luôn là trụ một khối, liền tính lẫn nhau chi gian gia đình vẫn là có thói quen tính sai biệt. Nên ma hợp sớm đã ma hợp đến không sai biệt lắm. Lại đâu ra cãi nhau vừa nói. Thật muốn nói đến hai người duy nhất một lần không thoải mái đại khái liền ở tiểu học thời điểm. Khi đó Cát Dung Nhã ở Hạ Chi Lý phòng viết xong tác nghiệp. Đem văn phòng phẩm tùy tay thu hồi chính mình hộp bút chì nội. Lại xem đến chính mình thu xong về sau. Hạ Chi Lý yên lặng lấy đi nàng hộp bút chì. Đem bên trong văn phòng phẩm toàn đem ra. Lại một chi hướng tới cùng tái phương hướng chỉnh chỉnh tề tề mà bãi trở về, kia nháy mắt. Nàng thậm chí có loại Hạ Chi Lý ở khiêu khích chính mình ảo giác, ở Cát Dung Nhã dâng lên cái này ý. Tưởng người điểm, liền thấy Lý Hạc Chi quay đầu đem, nàng, điền hôn hiếu xã báo danh biểu dựa vào nhất định trình tự. Nhất nhất mà gấp điệp lên, cuối cùng thu được hắn bên chân công sự trong bao. Nói, hôm nay ngươi đem phòng thu thập một chút, buổi tối dọn đi ta bên kia, vì cái gì? Cát Dung Nhã làm bộ không vui, trong lòng cô ca điên rồi. Có như vậy đơn giản cốt truyện an bài, nàng ăn luôn Lý Hạc Chi cũng là dễ như trở bàn tay. A phi phi phi, phải nói nàng phá giải thế giới này nhiệm vụ cũng là chuyện sớm hay muộn, Lý Hạc Chi quả nhiên y. Theo cốt truyện giả thiết như vậy nói, ngươi một nữ hài tử trụ quá nguy hiểm, vì tránh cho ngươi bị, này đó không đứng đắn đồ vật lừa, cho nên ta phải gần đây chiếu cố ngươi, cái này, chiếu cố, hai chữ như thế nào nghe như thế nào ái. Muội, vì thế Lý Hạc Chi lại bồi thêm một câu. bằng không hai vị lão sư sẽ lo lắng, muốn ngươi đứng đắn. Cát Dung Nhã nhìn như không tình nguyện, nhưng giả thiết thượng nàng đích xác thực để ý hai vị lão nhân ra. Bởi vậy cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, lại ở đưa Lý Hạc Chi rời đi trước kia đem một ly đồ uống đưa cho hắn. Từ đầu tới đuôi rầu miệng giả vờ không vui, xem đến Lý Hạc Chi cảm thấy buồn cười không thôi, đều vẫn là cái sẽ như vậy cáu kỉnh hài tử đâu. Tưởng cái gì kết hôn? Tác giả trộm nói, thân là vô tồn bản thảo lỏa bôn đảng ta, vẫn luôn ở suy xét thế giới này muốn như thế nào thả bay. Đã có bước đầu ý tưởng, chính là xem cái kia biên độ phải có nhiều ít mặt khác trăm châu thêm càng bộ phận đã phá vạn tử. Cũng sắp kết thúc, xem ở thành ý thêm càng miễn phí chương phân thưởng, thỉnh tha thứ ta như thế vãn mới cao hơn. Ước chừng đêm nay hoặc sáng thiên, tạo thành chữ thập, hiện tại Lý Hạc Chi, đều như thế tiểu còn tưởng kết hôn. Cát Dung Nhã, ta muốn cùng ngươi kết hôn, sau lại Lý Hạc Chi. Thật hương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.